Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436, Radix trở về. Lại một tháng trôi qua. Kiabe cùng Ram Sao bọn họ rốt cục cưỡi vũ trụ thuyền trở lại Salad hành tinh sớm lúc trước. Bọn họ liền đem ước nguyện thành công tin tức báo cho Rangso. Trở về ngày ấy, Sadala Defense Forces toàn thể trình diện hoan nghênh tình cảnh 10 phân long trọng. Phi thường náo như thế nhưng Kiabe từ trong phi thuyền đi lúc đi ra. Bầu không khí không biết làm sao. Đột nhiên trở nên nặng nề hạ xuống. Còn lại đi theo nhân viên cũng một mặt dại ra. Cũng giống như là thiết bản như thế. Này, ta nói Kiabe, chúng ta nhiều như vậy người đến hoan nghênh ngươi. Làm sao còn không cao hứng? Colifla có chút tức giận địa xoa eo. Đối với Kiabe thái độ rất bất mãn Rangso nhưng cười cười. Ngươi nhìn bọn họ không đều như vậy sao? Khả năng là mệt không? Có điều đại gia có thể bình an trở về là tốt rồi, ta mệt mỏi. Đi về nghỉ trước, Kiabe chỉ nói một câu nói này. Sau đó liền cũng không còn ngôn ngữ, hắn dẫn Ram Sao đám người phóng lên trời. Cũng không để ý những người khác. Trực tiếp rời đi, lưu lại cả đám không biết làm sao, chuyện gì thế này. Kiabe đội trưởng cảm giác thật kỳ quái a. Trước liền Ram Sao một người kỳ quái. Hiện tại được rồi, đại gia đều giống nhau. Truyền nhiễm, đều mệt mỏi. Không có chuyện gì. Qua mấy ngày là khỏe, Rangso động viên mọi người. Nhưng trong lòng hắn cũng 10 phân không rõ cái kia tuyệt không phải hắn nhận thức Kiabe. Hình dạng khí tức tuy rằng giống như đúc, nhưng ánh mắt lừa gạt không được người Kiabe đến tột cùng làm sao. Cùng Ram Sao như thế thật giống thay đổi cái linh hồn, Rangso nội tâm bất an cùng nôn nóng càng ngày. Càng mạnh mẽ vào đêm, Rangso càng nghĩ càng thấy đến không đúng. Cuối cùng vẫn là quyết định ra ngoài tìm Kiabe nói chuyện. Mới vừa mở cửa, một luồng thê thảm gió gào thét mà đến. Lạnh đến mức không giống như là mùa này, kết quả liếc mắt một cái. Nguyên lai Kiabe cùng Ram Sao đã ở cửa. Bọn họ kỳ quái cười, Rangso đội trưởng. Thật không tiện, muộn như vậy còn tới quấy giày, không có chuyện gì. Trong nhà chỉ có một mình ta. Colifla tìm kêu đi tới các ngươi vào đi. Ta đang muốn cùng các ngươi tâm sự, Rangso nghênh bọn họ vào nhà, chỉ có một mình ngươi sao? Quá tốt rồi, Kiabe bỗng ánh mắt sáng lên. Chúng ta vẫn là đi ra bên ngoài tán gẫu đi. Bên ngoài trống trải, triển đến mở tay chân, dứt lời. Hắn lại một lần trực tiếp bay ra ngoài. Khiến cho Rangso nhăn lại lông mày, này đến tột cùng là có ý gì? Mình nhất định muốn biết rõ, bay đến rộng lớn trên cánh đồng hoang. Rangso rốt cục không chịu được kêu to. Kiabe, người đến tột cùng muốn đi nơi nào? Liền ở đây nói đi. Hừ hừ, nơi này cũng được, Kiabe cười lạnh. Mang theo Ram Sao hạ xuống chờ Rangso rơi xuống đất thời điểm. Hai người không nói hai lời. Trực tiếp khởi xướng tiến công. Xa xa còn có một chút người Saiya hướng bên này bay tới, nguyên bản Kiabe là muốn đem Rangso dẫn tới. Trong vòng vây, hiện tại để đại bộ đội vọt thẳng phong lại đây, bồng. Rangso dưới tình thế cấp bách biến thân siêu Saiya. Chống đỡ lên Kiabe công kích, Kiabe cũng giấy lên kim diễm. Tương tự biến thân, lộ ra giữ tợn ý cười, ngươi không phải Kiabe. Người đến cùng là ai? Sufuru người baby, Kiabe gầm lên nhào tới. Ram Sao cũng theo sát phía sau. Phát động vô số sóng khí công trợ giúp. Lần trước bởi vì Radix trị liệu cứu ngươi. Lần này, ta muốn định ngươi. Rangso trong đầu né qua rất nhiều đoạn ngắn. Giống to. Tại sao? Tại sao? Ta muốn hướng về các ngươi báo thù. Đơn giản hai chữ. Chính là căn bản nhất lý do. Báo thù. Mấy ngày sau, Radix đám người ở thứ 6 vũ trụ hành trình đã tới kết thúc rồi. Urius trường kỳ ở bên ngoài lại bắt đầu nhớ nhung trong nhà sinh hoạt. Ổn phải đi về Radix suy nghĩ một chút. Xác thực đã có 2 tháng ở bên ngoài. Mặc dù thứ 6 vũ trụ còn có quảng đại địa vực không có đi dạo hết. Nhưng cũng nên về rồi, chỉ có điều về trước khi đi. Radit còn muốn cùng Rangso bọn họ cáo cá biệt liền. Radit mang theo người một nhà lần thứ hai teleport đến Salad hành tinh. Sadala Defense Forces tổng bộ đột nhiên xuất hiện mấy người dẫn tới mọi người kinh hãi. Ngồi cao ở chủ vị Rangso sắc mặt vì đó biến đổi. Mau mau đứng dậy, Radit. Các ngươi lại trở về. Đúng đấy. Chúng ta cũng sắp về thứ bảy vũ trụ. Lại đây cùng các ngươi nói lời chào, Yanjia nhiệt tình đáp lại. Khuôn mặt tươi cười dịu dàng có thể Radit không cười nổi. Hắn cảm thấy không khí chung quanh có chút quái dị. Sadala Defense Forces lúc nào có thêm cao cao tại thượng chỗ ngồi. Hơn nữa là đã xuất ngũ Rangso tọa ở phía trên. Kiabe cùng Colifla không nên đã xông lên cáo biệt sao? Cái kia một bộ âm u đầy tử khí là có ý gì? Những kia hắn hiểu biết người lại không có nhìn thấy hắn thời điểm nên có phản ứng. Hơn nữa ở Rangso lúc nói chuyện, một cái cũng bất động lại như là đối mặt một vị vương như thế. Urius tiểu bộ chạy về phía Kiabe. Thúc thúc, chúng ta phải đi về. Lần sau lại tới tìm ngươi chơi, đừng tới. Radit một đạo niệm lực cách trở Urius. Trong ánh mắt đâm ra một luồng dọa người sát ý. Mặt trên ra hỏa. Chuyện gì thế này? Đùng đùng đùng. Rangso không tự chủ được địa vỗ tay. Hắn không lại dùng một bộ ngụy thiện khuôn mặt. Mà là mắt lộ ra hung quang. Ha ha ha ha ha. Chỉ có ngươi một chút nhìn thấu. So với những kia ngu xuẩn người Saiya. Thần là được rồi không nổi thật không tiện. Ta cũng là người Saiya. Radit nói một cách lạnh lùng. Rangso cười to. Ta từng đọc trí nhớ của bọn họ. Biết ngươi là cái ghê gớm người Saiya. Thế nhưng, nơi này là thứ sáu vũ trụ. Người thứ bảy vũ trụ thần bớt lo chuyện người. Không phải vậy, ta liền đem bọn ngươi đồng thời hủy diệt. Ngông cuồng cực kỳ ngữ khí. Quả thực không đem Radit để ở trong mắt nhưng mà đoạn đối thoại này khiến Yanjia cùng số 18 không. Rõ vì sao, Radit, đến tột cùng là có ý gì? Bọn họ làm sao? Người nơi này đều không phải bọn họ dáng dấp lúc trước. Đã khống chế nếu như ta không đoán sai. Rangso trong cơ thể hẳn là Sufuru người baby. Bị Radit vạch trần thân phận. Rangso nhất thời kinh hãi đến biến sắc thân phận của hắn không thể bị người ngoài biết. Radit lại có thể báo ra tên của hắn. Bọn họ lại là lần đầu tiên gặp mặt a, không hổ là thần ta nguyên bản đây từ vừa mới bắt đầu liền. Không muốn trộn đều đi vào. Chỉ là bởi vì bằng hữu duyên cớ. Thần dù sao cũng có chút tư tâm hiện tại cũng là như vậy. Người chiếm Salad hành tinh. Phục sinh Sufuru người ta đều mặc kệ. Nhưng ngươi đem Rangso, Kiabe bọn họ biến thành như vậy. Ta liền rất khó không nói lời nào. Radit cười. Nhưng cười bên trong cất giấu ánh đao bóng kiếm. Ngươi mau chóng rời đi thân thể của bọn họ. Không phải vậy. Ta liền đem ngươi hủy diệt. Một câu nói dường như Kanakami đánh xuống. Khiến cho baby thân hình không khỏi chấn động. Ngươi rất mạnh. Thế nhưng không hẳn có thể hạ thủ được. Ta nhưng có thể không hề e dè. Ha ha ha. Baby cười to lên. Cùng lúc đó. Đột nhiên hướng về Urius nhào tới Sadala Defense Forces. Tất cả mọi người cũng thuận theo vọt tới. Điên cuồng bọn họ liều lĩnh. Như là một đám zombie hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.